Đấu phá thương khung chi văn minh. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Lan Yên Nhiên, đối vận nhi rất quan trọng. Bích Lạc, Nhã Phi duỗi tay ở Bích Lạc trước mắt quơ quơ. Làm sao vậy? Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chả muốn đều lạnh, ngươi muốn đổi một ly sao? Nhã Phi biết Bích Lạc ai uống trà. Hỏi, không cần. Bích Lạc buông chén trà. Không chuẩn bị uống nữa. Bích Lạc do dự một chút. Mới hỏi nói. Một cái. Bằng hữu đệ tử muốn xảy ra chuyện. Ta có nên hay không cứu? Bằng hữu. Rất quan trọng sao? Nhã Phi vẫn là lần đầu tiên nghe được Bích Lạc lấy bằng hữu tới xưng hô một người. Nghi hoặc hỏi. Rất quan trọng. Bích Lạc nghiêm túc gật gật đầu. Có năng lực nói. Liền cứu đi. Chính là cứu nàng lời nói khả năng sẽ nhìn thấy một cái không nghĩ nhìn thấy người. Bích Lạc rối rắm nói. Cũng chỉ là khả năng mà thôi. Lại không phải nhất định sẽ nhìn thấy. Tiểu Y Tiên cười cười nói. Ta có thể bồi ngươi cùng đi. Đệ tử đối lão sư tới nói chính là rất quan trọng. Bích Lạc lắc lắc đầu nói. Không cần, ta chính mình là có thể giải quyết. Bích Lạc có chút phát sầu. Mới biết được nhân tế kết giao sẽ mang đến phiền toái nhiều như vậy. Bích Lạc trước kia bằng hữu phần lớn cô độc một mình. Không có mặt khác liên lụy. Chỉ có Tịch Tinh có đệ tử. Nhưng Tịch Tinh cùng Bích Lạc nói qua. Bọn họ là bằng hữu là chính bọn họ xử. Muốn gặp mặt lễ cũng là bọn họ chi gian xử. Hắn những cái đó đệ tử Bích Lạc hoàn toàn không cần để ý tới. Mặc dù bọn họ đánh Tịch Tinh cờ hiệu tới Bích Lạc cũng không cần phải xen vào. Hơn nữa Tịch Tinh bản thân rất mạnh. Hắn đệ tử có vấn đề chính hắn là có thể giải quyết. Hoàn toàn cầu không đến Bích Lạc trên người. Tịch Tinh sau khi chết, Bích Lạc liền cùng Tịch Tinh các đệ tử hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Bích Lạc buông chén trà. Nói, ta đi trước nghỉ ngơi. Tiểu Y Tiên liền cùng Nhã Phi cùng nhau trụ đi. Sau đó Bích Lạc lập tức đi cách vách sân. 7 ngày sau Bích Lạc mới từ trong phòng ra tới. Nhã Phi không ở, chỉ có Tiểu Y Tiên ở cách vách trong viện tu luyện. Bích Lạc cùng Tiểu Y Tiên chào hỏi qua sau. Ra cửa, Bích Lạc bước chân dừng một chút. Đứng ở Mễ Đặc Nhĩ cửa nhà tự hỏi một chút. Xoay người hướng cửa thành phương hướng đi. Nạp Lan gia lão gia tử thân chúng kịch độc. Nạp Lan Yên Nhiên không ở nhà đợi. Đi Vân Lam Tông làm gì? Ra khỏi cửa thành. Dựa theo thần thức quét ra tới vị trí. Bích Lạc thực thuận lợi ẩn vào Vân Lam Tông. Một đường đi tới sau núi. Ngoài dự đoán. Vân Vận cũng ở. Bích Lạc đứng ở dưới bóng cây. Cắn cắn môi dưới. Không có đi ra ngoài. Nạp Lan Yên Nhiên đang ở luyện kiếm. Vân Vận ngồi ở một bên đọc sách. Vân Vận một tay chống cằm, một tay cầm một quyển sách cổ tùy ý phiên. Bất đồng với ngày thường thanh lãnh đẹp đẽ quý giá. Dưới ánh mặt trời Vân Vận mang theo vài phần nọa lười. Giống một con đang ở phơi nắng mèo ba tư. Yêu nhã lại tàn mạn. Vân Vận ngân bạch sợi tóc ở trong gió nhẹ phất động. Bích Lạc bình tĩnh nhìn Vân Vận mặt nghiêng. Thả lỏng lại. Nhẹ nhàng dựa vào phía sau trên cây. Cứ như vậy thủ nàng kỳ thật cũng không tồi. Nàng có thể ở bóng ma chung chịu đựng ngàn vạn năm cô tịch. Chỉ cầu nàng có thể dưới ánh mặt trời một đời bình an. Đây là Nhan Tiết giáo nàng đạo lý. Cùng với được đến sau đó cùng nhau ở mưa gió chung phiêu linh. Không bằng ở nơi tối tăm yên lặng mà bảo hộ. Nhớ tới kia chỉ thích la lối khóc lóc lăn lộn. Bán manh cầu ôm mèo con. Bích Lạc không khỏi cười. Thân phận của nàng. Khiến nàng đối bất luận kẻ nào đều ôm có một loại trời sinh cảnh giác. Vân Vận cùng kia chỉ miêu giống nhau đầu bạc mắt tím. Làm Vân Vận dễ dàng mà lướt qua nàng nội tâm vô hình phòng tuyến. Nàng không biết nên như thế nào cự tuyệt Vân Vận. Tựa như nàng vô pháp chân chính cự tuyệt kia chỉ miêu yêu cầu giống nhau. Dưới ánh mặt trời mỹ nhân như họa, bóng ma chung người nọ hàm chứa cười thưởng thức, Thực dễ dàng làm người nghĩ đến một cái từ. Năm tháng tĩnh hảo, không bao lâu, Vân Vận công đạo Nạp Lan Yên Nhiên vài câu. Đứng dậy rời đi, bóng ma Hạ Bích Lạc duỗi người. Từ bóng ma trung đi tới dưới ánh mặt trời. Hoàn toàn hiển lộ ra thân hình. Đã lâu không thấy a, Yên Nhiên. Bích Lạc, Nạp Lan Yên Nhiên mở to hai mắt nhìn. Nơi này chính là Vân Lam Tông sau núi. Ngươi vào bằng cách nào? Bích Lạc nhẹ nhàng cười nói. Đương nhiên là đi vào tới. Nạp Lan Yên Nhiên không hề rối rắm Bích Lạc là vào bằng cách nào. Ngược lại nói. Ngươi là tới tìm lão sư sao? Lão sư vừa mới rời đi. Hiện tại đi tông chủ điện. Ta không phải tới tìm nàng. Ta là tới tìm ngươi. Bích Lạc dừng một chút mới tiếp tục nói. Nghe Nhã Phi nói. Ngươi ra ra thân chúng kịch độc. Yêu cầu có được dị hỏa luyện dược sư cứu mạng. Là, ra ra hắn chúng lạc độc. Cần thiết phải dùng dị hỏa mới có thể đem độc bức ra tới. Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu. Thực mất mát. Tuy rằng nàng cùng ra ra bởi vì hôn ước quan hệ nháo thật sự cương. Nhưng nàng ra ra ở những mặt khác vẫn luôn rất đau nàng. Ta cho ngươi lắc tay chung không có đan dược có thể cứu hắn sao? Nạp Lan Yên Nhiên lắc lắc đầu. Nói. Lão sư nói những cái đó đan dược cấp bậc quá cao. Dược lực quá cường. Tùy tiện sử dụng dễ dàng nổ tan xác mà chết. Bích Lạc im lặng. Hảo đi. Nàng xác không nghĩ tới phương diện này. Vậy chỉ có thể dựa theo cái kia Cổ Hà đại sư biện pháp tới. Dùng dị hỏa bước ra tới. Minh hỏa hẳn là có thể hành đi. Ta có thể cứu hắn. Nhưng là ta tới đế đô tin tức người muốn giúp ta bảo mật. Không thể nói cho ngươi lão sư. Vì cái gì? Ta hiện tại không nghĩ thấy nàng. Bích Lạc trầm mặc một chút. Hỏi. Chúng ta hiện tại đi sao? Ân. Ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta đi cùng lão sư nói một chút. Bích Lạc gật gật đầu. Nhìn theo Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng rời đi. Không bao lâu, Nạp Lan Yên Nhiên liền lại vội vàng chạy về tới. Bích Lạc hỏi, ngươi không cùng Vận Nhi nhắc tới ta đi. Nạp Lan Yên Nhiên sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây. Vận Nhi, là chỉ nhà mình lão sư. Này xưng hô, xem ra nàng đoán không sai. Bích Lạc cùng lão sư tuyệt đối quan hệ không bình thường. Hiện tại xem ra, Bích Lạc đây là cùng lão sư cãi nhau, lại hoặc là ở dùng mình. Nạp Lan Yên Nhiên hất hất đầu, đem những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng vứt ra đi. Trả lời nói, không nhắc tới, kia đi thôi, Bích Lạc nói, một tay nhắc tới Nạp Lan Yên Nhiên, bay lên trời, người tới chỉ lộ, đấu tông, Bích Lạc như vậy cường. Nạp Lan Yên Nhiên nghĩ tới có thể làm nhà mình lão sư không thể nề hà. Bích Lạc sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới có thể như vậy cường. Bích Lạc thoạt nhìn so nhà mình lão sư còn muốn tiểu đi. Đây là từ đâu ra yêu nghiệt? Bích Lạc, đế đô cấm phi, nhìn Bích Lạc thẳng tắp hướng tới đế đô bay qua đi. Nạp Lan Yên Nhiên hô, không quan hệ. Chỉ cần không ai nhìn đến liền không tính. Ở Nạp Lan Yên Nhiên dưới sự chỉ dẫn, Bích Mù Đường thả xem không hiểu bản đồ lạc thực mau liền tới rồi Nạp Lan ra. Vì không làm cho quá nhiều chú ý, ở Nạp Lan Yên Nhiên yêu cầu hạ, Bích Lạc trực tiếp mang theo Nạp Lan Yên Nhiên dừng ở Nạp Lan ra nội viện. Cũng chính là ly Nạp Lan lão gia tử gần nhất địa phương. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân Nạp Lan Túc chính thủ tại chỗ này. Yên Nhiên, người như thế nào đã trở lại? Vị đại nhân này lại là ai? Cách chương.